Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, địa phủ mới lập. Tây Lương Thành Bắc Bộ có một mảnh xa hoa trang viên, chiếm diện tích cực lớn, có chừng gần 10 hecta, phong quang vô hạn tốt. Nơi này là Tây Lương Thành tam đại địa đầu xà một trong Tằng gia chủ địa. Tằng gia gia chủ Tằng Hoành Huy một bàn tay đập vào trước mặt cái bàn gỗ bên trên. Cái bàn gỗ nháy mắt nổ tung, vỡ nát một chỗ. Ai có thể nói cho ta, đây là có chuyện gì? Lão tứ là thế nào chết? Tằng Hoành Huy sắc mặt âm trầm, ánh mắt che lấp, toàn thân tản ra khí tức khiếp người. Tằng Kiếm là hắn con trai thứ 4. Mặc dù tại trên việc tu luyện không có cái gì thiên phú, nhưng cũng là thâm thụ hắn yêu thích. Nếu không như thế nào lại bị hắn mạnh mẽ dùng tài nguyên trồng đến loại kia cảnh giới đâu. Tằng Kiếm luôn luôn phong lưu, còn không có vì hắn lưu lại tử tôn, thế mà cứ thế mà chết đi. Thân là Tằng gia gia chủ, hắn không thể tin được tin tức này. Nhưng mà khi hắn đi vào Tằng Kiếm phủ thượng, nhìn thấy kia nát một chỗ huyết nhục lúc, hắn không cách nào lại giữ vững bình tĩnh. Dưới đại điện, Tằng Hoành Huy những cái này nhi nữ cùng trưởng lão từng cái cúi đầu không nói, thở mạnh cũng không dám. Sự tình mới trôi qua ngần ấy thời gian, bọn hắn tự nhiên là cái gì đều tra không được. Nói chuyện a, đều câm. Tằng Hoành Huy khí tức cường đại tản ra, như thần diễm lượn lờ, kinh động phong vân. Gia chủ, căn cứ hiện trường điều tra cùng ngoại giới truyền ngôn đến xem, tựa hồ là quỷ quái gây nên. Tằng gia ba trưởng lão đứng lên nói, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, run lẩy bẩy, quỷ quái, ha ha. Tằng Hoành Huy cười lạnh một tiếng, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, một bàn tay đánh ra đi, có một đầu ma cầm gào thét mà ra, va chạm tại Tằng gia ba trưởng lão trên thân, đem đụng bay ra ngoài. Phốc, Tằng gia ba trưởng lão ngã xuống đất thổ huyết, ngực trực tiếp là lõm xuống dưới, xem chừng xương ngực toàn bộ đoạn mất. Người cảm thấy ta sẽ tin cái này? Ta Tằng gia sẽ sợ sợ chỉ là quỷ quái? Buồn cười, cha cho ta, cha đến cùng, ta muốn để màn này sau nhân sinh không bằng chết, hối hận đi đến thế này. Tằng Hoành Huy thanh âm giống như là từ cửu u địa ngục phiêu đãng mà ra, lạnh lẽo thấu xương. Phụ thân, tứ đệ sự tình liền giao cho ta đi, ta đi thăm dò. Tằng gia lão tam đứng lên nói, hướng phía Tằng Hoành Huy bái thủ, liền giao cho ngươi, ta mặc kệ phía sau là ai, giao đảm nhiệm gì đại giới, đều muốn tìm cho ta ra. Nếu như là kia hai nhà gây nên, vậy thì càng không thể bỏ qua. Tằng Hoành Huy tự nhiên là ngay lập tức hoài nghi Tiêu gia cùng Thượng Quan Thương Hội hai cái này đối thủ một mất một còn. Phụ thân, ta nghe nói lão tứ khi còn sống đi lễ tiên các, bị kia đại hoàng tử nhục nhã, có lẽ cùng cái này có quan hệ. Tằng gia lão tam khom người nói, cái kia đại hoàng tử, đồng dạng cha cho ta. Tiếp qua mấy tháng, Thái tử Điện Hạ sẽ đích thân tới Tây Lương Thành, mặc giáp ra trận giết địch. Đến lúc đó, kia đại hoàng tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Tằng Hoành Huy trong mắt có lệ mang bắn ra, đã lựa chọn đứng tại Thái tử bên này, hắn liền muốn trợ giúp Thái tử diệt trừ hết thảy trở ngại. Thái tử thế nhưng là đã đáp ứng hắn, chờ hắn đăng cơ, Tây Lương Thành sẽ chỉ có một cái Tằng gia. Xem sao cư, luyện võ tràng, Lữ Thiên cưỡi ở thần A trên thân, uy phong lẫm lẫm quét mắt trước mặt chỉnh tề đứng thẳng nô lệ, nha hoàn, nô bộc, những này nô lệ, nha hoàn, nô bộc khiếp sợ ngẩng đầu, khiếp đảm mà rung động nhìn về phía Lữ Thiên, trong mắt tràn đầy sợ hãi chi sắc, bọn hắn chưa từng gặp qua như thế cuồng bá thần thú đâu. Vẻn vẹn thần A tản ra từng sợi khí tức đều đủ để chấn nhiếp bọn hắn tâm thần, để bọn hắn kinh hồn táng đảm. Các ngươi tại cái này trên thế giới là cấp thấp nhất người, bất luận kẻ nào đều có thể muốn các ngươi mệnh, mà các ngươi lại bất lực. Hiện tại, ta cho các ngươi cơ hội, đi theo ta sẽ cho các ngươi công pháp, đan dược, vũ khí, để các ngươi có thể tu luyện, trưởng thành. Các ngươi phải làm càng đơn giản, Đó chính là đem các ngươi mệnh giao cho ta. Thắng các ngươi sẽ có vinh hoa phú quý. Bại liền trở thành một bộ tử thi. Từ nay về sau, các ngươi trôi qua sẽ là trên vết đao sinh hoạt. Tùy thời đều cần treo lên tinh thần. Nếu không chết như thế nào đều không biết. Nói đến nơi này, hắn liếc nhìn một vòng. Phát hiện người phía dưới còn có chút ngốc trệ. Tựa hồ còn không minh bạch đây là cái gì ý tứ. Các ngươi, nghe rõ chưa? Lữ Thiên quát lạnh nói. Những này nô lệ, nha hoàn, nô bộc kinh ngạc không nói gì. Cũng không biết nên đáp lại ra sao Lữ Thiên. Lữ Thiên móc ra tu la. Hướng phía bầu trời nổ súng. Lập tức dọa bọn hắn nhảy một cái. Ta nói, các ngươi nghe rõ chưa? Lữ Thiên trầm thấp nói. Cái dạng này, cách hắn trong suy nghĩ địa phủ còn kém xa lắm. Nghe minh bạch, chấm ngoặc kép, bọn hắn khiếp nhược, nhát gan mà thấp giọng hồi đáp. Có chút không dám mắt nhìn thẳng Lữ Thiên. Lữ Thiên lại là bắn một phát súng. Chợt quát lên, lớn tiếng chút, nghe minh bạch, Lữ Thiên nhất thương đem gần nhất một nô lệ bắn bay ra ngoài. Con người rét lạnh quét mắt bọn hắn. Nói, ta nói lớn tiếng chút. Những này nô lệ, nha hoàn, nô dịch thể xác tinh thần run lên bần bật. Nhìn xem cái kia ngã tại trên mặt đất kêu thảm gào thét người. Tê cả da đầu, như rơi vào hầm băng. Nghe minh bạch, bọn hắn hô lớn, lại lớn điểm âm thanh. Lữ Thiên ra lệnh, nghe minh bạch, bọn hắn điên cuồng mà gào thét. Tựa hồ đem lên nửa đời ủy khuất đều phát tiết ra ngoài. Bọn hắn cũng không có ý thức được. Nhân sinh của bọn hắn sẽ tại giờ khắc này đạt được cải biến. Từ đầu đến đuôi cải biến. Lữ Thiên ngồi cao tại thần A trên thân. Thần A lôi đình chi quang lượn lờ. Sấn thác hắn càng cao to hơn uy mãnh. Như đế vương lâm trần. Gia Cát Ngọc lộ ra Phật Di Lặc tiếu dung. Nhẹ nhàng phe phẩy ngũ thải chỉ linh phiến. Lộ ra rất đắc ý. Nhìn xem Lữ Thiên cái bộ dáng này. Hắn có lòng tin, lần luyện tập này hắn tất thắng. Mặc dù hắn cũng không biết Lữ Thiên chỗ nào làm ra đến như vậy bao nhiêu thần kỳ kinh thế đồ vật. Nhưng cái này không trọng yếu. Trọng yếu là dùng tốt. Đầu trâu mặt ngựa, Lữ Thiên lạnh lùng đạo. Vô cùng uy nghiêm, tại, đầu trâu mặt ngựa đồng thời đứng ra. Ngựa đầu cùng trâu đầu còn không có học được như thế nào khống chế đâu. Các ngươi về sau đi theo Tất An cùng Vô Cứu học tập. Bọn hắn sẽ dạy sẽ các ngươi như thế nào chân chính khi đầu trâu mặt ngựa. Lữ Thiên nói. Vâng. Đầu trâu mặt ngựa quỳ lại trên mặt đất. Trải qua Lữ Thiên quấy giày đòi hỏi. Hắc Bạch Vô Thường đã là đồng ý điều giáo đầu trâu mặt ngựa. Tận lực để bọn hắn có thể nắm giữ bọn hắn đồng sự một chút bản lĩnh. Rét. Tại. Theo Lữ Thiên la lên. Rét từ trên mặt đất cái bóng bên trong ra. Thăm viếng quỳ xuống. Người nghe theo Phí Ngư chỉ lệnh đi theo hắn huấn luyện bọn hắn. Tranh thủ để bọn hắn trong thời gian ngắn nhất tu luyện thành ngục ảnh quyết. Đồng thời nắm giữ ngươi cơ sở nhất cái bóng kỹ thuật ám sát. Lữ Thiên ra lệnh. Vâng. Rét bái thủ. Hắn hiện tại càng ngày càng có thượng vị giả khí chất. Ngôn hành cử chỉ đều tràn đầy uy nghiêm. Làm cho không người nào có thể phản kháng. Phỉ Ngư, địa phủ mới lập, liền xem ngươi bản sự. Lữ Thiên hướng phía Gia Cát Ngọc nói. Xin điện hạ yên tâm. Thuộc hạ nhất định tận tâm tận lực. Nhanh chóng bồi dưỡng được địa phủ nhóm đầu tiên chiến sĩ. Gia Cát Ngọc quỳ một chân trên đất bái thủ. Cung kính nói. Tốt, đây là nhóm đầu tiên đan dược. Các ngươi tạm thời dùng đến. Hết thảy có ta. Lữ Thiên nhất phất tay, đầy trời bình thuốc rơi vào Gia Cát Ngọc trước người, lóng lánh quang mang, đây đều là hắn từ tầng kiếm trong không gian giới chỉ đạt được. Trừ những này bên ngoài, còn có 10 vạn nguyên thạch, đầy đủ hắn tiêu xái một hồi. Sau đó hắn cưỡi thần A quay người rời đi luyện võ tràng. Chỉ để lại một cái huy hoàng bóng lưng, thuộc hạ cung tiễn đại hoàng tử điện hạ. Gia Cát Ngọc dẫn đầu quỳ lạy đạo. Người còn lại cũng đều quỳ xuống lại. Cung tiễn đại hoàng tử điện hạ. Cung tiễn đại hoàng tử điện hạ. Lữ Thiên nghe nói lấy sau lưng tiếng gầm. Khóe miệng không cưỡng nổi đắc ý dương lên. Đây là thứ một bước.